Chương 485, tuyển trạch hiệp trợ Dô Sĩ Đạ đi vì đi khu Sủ Kỳ Ổ Cạ. Nói thật, Dô Sĩ Đạ rất muốn bỏ lại cái này không giải thích được tiểu hài tử bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà, chính là tên này lần nữa phá vỡ nàng vốn có nhận thức thiếu niên tán uy nghiêm, để cho nàng không cách nào tại chỗ rơi chạy. Thậm chí, nào đó trực giác, để cho nàng kiên định lưu lại. Thiếu niên khảm xìn lần nữa với mũ trùm đầu phía dưới lộ ra cười khổ. Tuy là như vậy, cũng không cảm thấy phải là tiểu hài tử cho đùa dai, từ trong miệng hắn, lưu loát kể ra ra ẩn chứa ý chí kiên định lời nói. A a, đừng lo. Coi như chúng ta nói như vậy, có vài người vẫn sẽ không tin tưởng, bất quá chúng ta cũng không phải nhân loại pháp luật phạm chủ bên trong tội phạm. Đối với chúng ta cảm thấy sợ là sinh vật bẩm sinh bản năng, mà chúng ta đang ở suy tư như thế nào đem tổn hại xuống tới mư cờ tờ hờ ập tờ nhất vô cùng khổng lồ tồn tại, đối với nhỏ yếu sinh vật sẽ có thiên sinh áp chế. Mà thiếu niên khảm xỉn, chính là một cái sống hơn ngàn năm, không gì sánh được cổ xưa khổng lồ tồn tại, hắn không tự chủ được tản mát ra khí tức, đối với từ hồi đó cùng dù gì xạ nạ sống chung một chỗ nàng mà nói, vẫn như cũ có thể cảm thụ được. Đây chính là Dô Sĩ Đạ hướng phía một cái thế giới chết đi chứng cứ. Đương nhiên, hiện tại nàng cái gì cũng không tin tưởng hô ẩn, tình hình như thế tiếp tục nữa sẽ một không có thể thu thập, kế tiếp chúng ta sẽ từ từ nói rõ chân tướng, bất quá ngươi cũng không thể được đáp ứng trước yêu cầu của chúng ta, hiệp trợ chúng ta tiến hành công tác. Dỗ Sĩ đã nghe hai người dần dần tới gần thanh âm. Không qua xác định là không phải thuật nói bằng bụng, nhưng có thể khẳng định là, tự xưng là so với sĩ mộ đặc biệt lão nhân thanh âm khàn khàn là từ thiếu niên cổ tay trái đi ra. Thuật nói bằng bụng chắc là từ cái bụng. Công tác Dỗ Sĩ đã một bên trả lời, một bên nỗ lực thuyết phục chính mình đối phương hẳn là ẩn giấu điện thoại di động hoặc là kèn đồng đi, tuy là cảm giác cái này chống cự động tác càng ngày càng giống ở uổng phí sức lực. A a, đúng, là công tác không sai, hơn nữa, hy vọng càng nhanh càng tốt. Ân, hôm nay trước chuẩn bị, ngày mai mời tiểu cô nương bồi chúng ta cả ngày, hậu thiên hoàng công, đây là tương đối lý tưởng bảng giờ giấc. Đây rốt cuộc là dạng gì trò chơi vẫn có những người khác lên tiếng lao nhân thao tung cái tên này gọi khảm xỉn thiếu niên, chuẩn bị tiến hành cái gì kỳ quái âm như Dỗ Sĩ Đạ đề cao cảnh giác, mặc dù ít năm nói chuyện thái độ làm cho người cảm giác không ra ác ý, nhưng là không thể vì vậy hoàn toàn tin tưởng cái này lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa quỷ dị tới cực điểm thiếu niên theo như lời nói. Nhưng mà từ nội tâm mọc lên khiến người nôn mửa không phải phối hợp cảm giác rất giống đã thị cảm. Từng tại một cái địa phương một cái thời gian cảm nhận được không phải phối hợp cảm giác không ngừng hiện lên. Thiếu niên ở trước mắt tràn đầy đủ để vô điều kiện kích thích nội tâm sợ hãi cảm giác quỷ dị. Như vậy, nhìn trước mắt tới là nguyện ý nghe chúng ta nói rõ khảm xìn từ mũ trùm đầu phía dưới rình rổ xỉ đạ thần sắc, lãnh khóc ngóng nhìn thiếu nữ sinh hoạt hàng ngày rơi vào lung lay sắp đổ cha nở dê tha y cho dù đợi ở phờ làm hạ giờ bên người. Nhân loại bình thường vẫn không cách nào dễ dàng như vậy tiến nhập bên này xem ra còn cần tốn hao một ít công phu khả năng thu được đối phương hiệp trợ. Nếu ở nơi này thành thị sinh trưởng ở địa phương, đích thật là thích đương nhân tuyển. Hô một tiếng thở dài thở ra một hơi về sau, khảm xin mở miệng nói rằng, a, nói chung, mời trước hết nghe chúng ta nói rõ a ân, sau khi nghe xong mới quyết định, hy vọng chí ít rõ ràng thiên nhất cả ngày hiệp trợ chúng ta là tốt rồi. Cảm giác không ra hai người kia thực sự cần Dỗ Sĩ Đạ lý giải, mà là chỉ cần có thể tại bọn họ trong công việc phát huy được tác dụng là được. Chủ yếu nhất là, nhân loại bình thường căn bản cũng không cách nào thâm nhập suy tư, hiểu rõ bọn họ sự tình. Cũng vì vậy, không tính không để cho nàng cần phải thâm nhập. Lạnh như băng tính toán, đồng thời cũng là ấm áp săn sóc, bọn họ vì để cho đối phương bằng lòng hiệp trợ, đi đầu đưa ra đủ để cho đối phương an tâm điều kiện tiên quyết, sự tình kết thúc về sau, có cần ta sẽ nhường ngươi quên cái này sự tình, không phải, hẳn là như vậy tương đối khá mới đúng. Ân, có thể cùng chúng ta có chút dây dưa, đời này nhưng là cơ hội khó được đâu. Hai người giọng của đồng dạng không vội mà đạt được đáp án, thoạt nhìn thật giống như tùy ý ở đường thượng thiêu chọn người đi đường hỏi một cái tiết mục cảm tưởng ký giả, còn đối với phương chính đang nhớ lại đối với cái kia tiết mục ấn tượng cùng cảm thụ giống nhau. Rốt cuộc. Dô Sĩ đã lấy tự lẩm bẩm một dạng thanh âm rất nhỏ mở miệng hỏi, chủ yếu vì hòa hoãn trước mắt cảm giác quỷ dị cùng sâu trong nội tâm cảm giác sợ hãi. Ngươi muốn làm gì khảm xỉn có vết sẹo một mạch hoa mà qua cánh ngôi, hơi câu dẫn ra tiểu y a, đơn giản mà nói, chính là tu chỉnh vặn vẹo bộ phận, hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm. Tiểu cô nương ngươi miễn là theo chúng ta cùng nhau ở nơi này thành thị chung quanh sưu tầm, sau đó đem ngươi cảm thấy không đúng lắm địa phương nói cho chúng ta biết là được. Ân, thành thật mà nói, vẫn không ngừng lặp lại tìm được có thể cảm ứng được cái thành phố này không phải phối hợp cả người, lại hướng đối phương nói rõ ngọn nguồn, cuối cùng thu được hiểu quá trình, thật sự là mệ sát ta cũng trên thực tế phiền toái nhất chính là cái này giai đoạn thứ nhất. Tuy là không hề tự cảm thấy, nhưng ngươi đã là chúng ta đồng chí bằng hữu, cũng không thể được xin ngươi đáp ứng yêu cầu này nhắc lại một lần nữa, thật không có bất kỳ nguy hiểm nào. Quái tiểu hài tử nói khiến người ta nghe được mạc danh kỳ diệu. Đối với rổ xì đạ mà nói, kỳ thực nàng không cần lo cho nhiều lắm, từ ngay từ đầu cự tuyệt là được rồi. Bởi vậy, thiếu niên cùng lão nhân vậy cũng sẽ không miễn cưỡng nàng mới đúng từ trên người hắn tràn một loại cảm giác cấp bách, nhưng một khác phương đỉ hệ nở nhưng cũng khiến người ta cảm nhận được một loại cảm giác an toàn. Vì vậy, cho dù rổ xì đạ muốn cự tuyệt, lại không cách nào đơn giản nói ra khỏi miệng. Không biết vì sao, ở nội tâm của nàng chỗ sâu không phải phối hợp cảm giác, từ nguyên bản chỉ cảm thấy kinh khủng quỷ dị bên trong, cảm nhận được cùng nguyên bản nên tuyển trạch cự tuyệt hoàn toàn ngược lại, khiến người ta nguyện ý gật đầu đáp ứng mị lực. Quá mức không tầm thường thiếu niên, cùng với không biết từ chỗ nào lên tiếng lão nhân yêu cầu cảm giác chính là mình bây giờ muốn hiểu rõ sự vật, có thể giải đáp chính mình nội tâm nghi ngờ sự vật. Sự vật kia không nói lời gì tuân hướng ý chí yếu chính mình. Không cần hoài nghi, dù xì đạ cả dù mì đã chịu đến vốn là khủng bố hóa thân sự vật sở mê hoặc. Sự vật kia cũng không phải thiếu niên đám người khuyến dụ, mà là bọn họ mang đến hoàn toàn khác biệt phạm vi nhìn. Có thể mạnh mẽ cải biến thống khổ đến không ca cờ hờ na oi nhúc nhích, tuyệt lộ hiện trạng lực lượng. Bồi tiểu bằng hữu chơi một chút kỳ quái trò chơi cũng không quan hệ mới đúng, có lẽ là quanh mình tiểu bằng hữu nhìn hắn là người ngoại quốc, cho nên không phải với hắn chơi a liền đúng vậy a, huống hồ. Nếu như cảm thấy sợ, miễn là lập tức đình chỉ là được cái này căn cứ vào thông thường suy tính, chính là rổ xì đã thuyết phục chính mình mượn cớ. Vì vậy, do dự mấy giây vậy, như vậy nếu như chỉ giúp một điểm vội vàng nói nàng bất chi bất giác bước ra bước lên tuyệt vọng đi lại. Đồng thời, ở cách nàng chỉ có một con phố, đang ở trò chơi trong điếm tìm kiếm mới ra trò chơi dù gì, đột nhiên thần sắc khẽ động, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Ánh mắt nhìn về phía rổ xì đã cùng khảm xỉn vị trí. Tuy là vô cùng mãnh liệt, thế nhưng cái này so với từ en trổ trên người cảm nhận được khí tức muốn tới được bình tĩnh trầm ổn. Chu vi cũng không có rối loạn tồn tại lực, cũng không cảm ứng được tự tại pháp khu động, là phờ làm hạ giờ bất quá, dường như không có địch ý dáng vẻ, hẳn là chỉ là đi ngang qua A nguyên bản còn muốn đi kiểm tra dù gì, vừa nghĩ tới thân phận của mình, không khỏi dừng bước. Ở một cái thành thị đã có hai vị phở làm hạ dở tình huống, đối phương cũng sẽ không ngây người lâu lắm. Hơn nữa coi như là tỷ dị ẹn, có cái nôi hoa viên bảo hộ, khí tức của nàng cũng ẩn giấu phi thường hoàn mỹ, tuyệt đối không phải tìm đến nàng phiền toái. Trò chơi không có cập nhật, đi xem điện ảnh á ở khu vui chơi tìm một lần, không có phát hiện bảo vật gì dù gì, hướng phía hình bóng khu đi tới. Lần trước mặc dù có thể thành công cướp đoạt xạ nạ môi, tuy là trên đường xảy ra một ít khúc chiết, nhưng cuối cùng nguyên nhân gây ra vẫn là bắt nguồn ở trận kia mập mờ nửa đêm điện ảnh, cho nên nếu như có thể mà nói, dù gì còn muốn cố kỹ trọng thì, nhân cơ hội đem quan hệ lẫn nhau càng ga la tiến thêm một bước. Ngoại trừ hôn môi ở ngoài, hẳn là còn có thể làm càng nhiều những thứ khác sự tình mới đúng. Miễn là để xa nạ chứng kiến, biết đó là người thương hẳn có bình thường cử động, một ngày chính mình biến thành hành động. Nàng cũng sẽ không lại đánh phi mình á ôm mục đích không thể cho người biết, dù gì đi tới bày đẩy các loại lưu hành điện ảnh DVD khu vực. Đương nhiên, dù gì mục tiêu là ái tình điện ảnh, nếu như nam nữ chủ giác phù hợp mình và xạ nạ tình huống thì tốt hơn. Đúng lúc này, một nữ tính xông vào tầm mắt của hắn. À, cái kia không phải thể dục sủ kỳ ổ cả lao sư sao? Tư nhân dùng dáng vẻ cũng rất đẹp, tuy là dù gì cũng không vô cùng hiểu được mặc quần áo. Nhưng cũng cảm thấy sủ kỳ ổ cả lao sư phối hợp được khá vô cùng, vàng nhạt đoạn sam bên ngoài vô nhất kiện màu trắng tiểu nhảy qua, ăn mặc váy ngắn, lộ ra trắng non chân nhỏ, loại này đầu gối trở lên bộ vị, phối hợp đầu kia giống như mật một dạng tóc dài, thoạt nhìn tràn đầy một loại ôn nhu đại tỷ tỷ cảm giác, hoàn toàn không nghĩ tới nàng đã là một vị lao sư. Đúng lúc này, nàng dường như tìm tới chính mình mục tiêu, nhãn tỉnh sáng lên. Ánh mắt của nàng hơi lộ ra khẩn trương, hết nhìn đông tới nhìn tây một cái trận, dù gì cảm giác trốn vào một cái biểu diễn cái phía sau. Xuyên thấu qua cái giá khe hở, chứng kiến xác nhận không có ai chú ý mình sủ kỳ ổ cả lao sư, mới có thận trọng tự tay từ biểu diễn trên kệ gỡ xuống một tấm DVD, lại quan sát bốn phía qua một lần, chú ý tới phụ cận chỉ có một mình nàng về sau, mới yên tâm xem phía trên giới thiệu là cái gì, dù gì trong lòng nổi lên một cỗ lòng hiếu kỳ mãnh liệt, là cái gì điện ảnh có thể như vậy hấp dẫn sủ kỳ ổ cả lao sư, chẳng lẽ là ái tình điện ảnh, e rằng có thể làm tham khảo. Nghĩ như vậy, dù gì nhẹ nhàng hướng phía nhìn DVD giới thiệu đang nhập thần sủ kỳ ổ cả lao sư đi tới phía sau nàng, len len ló, chứng kiến DVD tên, nhất thời ngây dại. Chỉ thấy trên đó viết Mỹ lệ giáo viên thể dục cùng cao trung nam sinh không thể không có nói cố sự.